Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 30, 30 là bắt buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Xuân biết, Tô Diệc Thần định đem sự chú ý của phụ thân đến trên người nàng. Nếu đặt ở trong quá khứ, nàng khẳng định thuận thế mà xuống. Nàng không dám chọc nhị ca này nhưng hôm nay không được. Nàng tiến lên một bước, nói, đúng, nữ nhi bị phạt, nhưng học được không ít thứ. Dám hỏi nhị ca, người nhân từ là gì? Người công bình là gì? Thế nào là tôn trọng người đức hạnh? V.V. sinh ra từ nghi lễ. Không nhanh không chậm phát ra ba câu hỏi liên tiếp. Nàng bất giác đem khí thế lúc trước Hoàng Phủ Nguyệt chất vấn học 4-5 phần. Ngươi, Tô Diệc Thần ngây ngẩn cả người. Sau một lúc há mồm cứng lưỡi. Tức giận nói, đừng giả vờ, nói giống như ngươi hiểu được. Tô Nghênh Xuân không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, cái gọi là nhân từ, chính là nhân tính, lấy yêu thân nhân của mình là trọng yếu nhất. Cái gọi là nghĩa, chính là mọi việc hợp nghi, lấy tôn kính người hiền đức là quan trọng nhất. Tô Thế Cảnh nheo mắt lại, đánh giá Tô Nghênh Xuân từ trên xuống dưới một lần, mới nói, xem ra, Chu Thái Phó quả thật giỏi giáo dục con người, không hổ danh là Thái tử lão sư. Tô Tương Lăng nhịn không được chen vào nói. Phụ thân, ngày mai Hàn Mặc hội, Thái tử sẽ đi sao? Đương nhiên, giám học của Đông Uyển chính là Thái tử Điện Hạ. Tâm tư phu nhân cùng tứ nữ nhi. Tô Thế Cảnh tự nhiên hiểu được. Nhưng đối phương quý làm Thái tử. Có một số việc không tốt quá mức cưỡng cầu. Nếu thật sự có thể leo lên, nhất định vô cùng tốt. Cái gì? Giám học là Thái tử. Tô Tương Lăng nghe vậy kinh hãi, ánh mắt hồ nghi liếc về phía Tô Nghênh Xuân ở một bên. Trái tim nàng đập thình thịch, chuyện này hỏng rồi, ngày mai các ngươi đều biểu hiện thật tốt, không nên làm vi phụ mất mặt. Tô Thế Cảnh công việc bận rộn, dặn dò vài câu rồi vội vàng rời đi. Tô Nghênh Xuân vốn định nhanh chóng rời đi, nhưng ý niệm vừa truyền, quyết định trước tiên nên đối mặt mà đối diện với chuyện này. Trốn, chung quy đều vô dụng. Ngược lại có vẻ nàng chột dạ. Tứ muội muội, thì ra dám học hung dữ kia là Thái tử Điện Hạ a. Vẻ mặt nàng bừng tỉnh đại ngộ. Điều này làm cho Tô Tương Lăng vốn chuẩn bị chất vấn nghẹn một chút, khiến cho mình trở tay không kịp. Tam tỷ tỷ, thật không biết. Tô Tương Lăng muốn tìm dấu vết nói dối trên mặt nàng, rồi lại cảm thấy không có khả năng. Tô Nghênh Xuân ngốc như vậy, căn bản không nói dối. Chỉ là vừa rồi khi phản bác nhị ca thì nói rõ ràng. Nhu nhược giảm đi vài phần, nhưng quả thực giống như biến thành người khác. Thật đáng tiếc khi không nhìn thấy nàng bị phụ thân mắng vì điều đó. Tô Tương Lăng âm thầm cười lạnh. Có lẽ Chu Thái Phó đã nói, nhưng lúc ấy ta chỉ lo nhìn mai vàng ngoài cửa sổ nên không chú ý. Sau đó khi nghe học không nghiêm túc, đã bị giám học phạt. Nàng giả vờ bình tĩnh, thật ra vẻ mặt nàng ngụy trang rất vụng về. Nhưng Tô Tương Lăng chỉ coi nàng xấu hổ nói ra quá trình bị phạt, không để ý nhiều. Thái tử trông thật đẹp sao? Tô Tương Lăng nhịn không được hỏi. Coi như đẹp mắt, nàng trả lời nhưng không quan tâm nhiều. Dù sao ngày mai Tô Tương Lăng sẽ gặp được. Cố ý nói không dễ nhìn. Với tâm tư Tô Tương Lăng, khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều. Tô Tương Lăng hài lòng gật đầu, thăm dò hỏi, Thái tử thật sự không gần nhân tình như vậy sao? Chẳng lẽ đối với tỷ tỷ không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Có thể cảm thấy ta quá ngốc đi. Sắc mặt vẫn không tốt, ta không dám ngẩng đầu. Đây là sự thật, hành động của Hoàng Phủ Nguyệt hoàn toàn không liên quan đến bốn chữ thương hoa tiếc ngọc. Bây giờ Tô Tương Lăng đối với Hoàng Phủ Nguyệt hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Mà kiếp trước, bởi vì sau lễ hội đèn lồ Ân Thượng Nguyên không qua mấy ngày, Hoàng Phủ Nguyệt liền tỏ ra hảo cảm với nàng. Cho nên khi đó nàng hoàn toàn không nhìn ra Tô Tương Lăng có tâm tư như vậy. Sau đại hôn, Tô Tương Lăng liền giấu tốt hơn, nhu thuận hào phóng, cả ngày tỷ phu trưởng tỷ phu ngắn ngủi. Thẳng đến ngày đó, nàng nhắm mắt lại, cởi bỏ hình ảnh trong đầu, cố gắng khôi phục sự bình tĩnh. Tô Tương Lăng vui mừng coi như ngươi thức thời. Nếu Tô Nghênh Xuân dám lộ ra một chút bộ dáng mê luyến thái tử, vậy đừng trách nàng ta không khách khí. Vặn khăn tay, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Tô Tương Lăng che môi cười nói. Thiếu chút nữa quên chúc mừng Tam tỷ tỷ. Cách chương.